Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, rời môn con vịt nhỏ xấu xí Chica. Tất cả mọi người đều ở sử dụng bú sữa khí lực muốn đem cái kia đầu trộm đuôi cướp nằm ở trên điểm. Đá phạt màu trắng bóng đá dựa theo đối bản mới có lợi nhất phương pháp xử lý xong. Rơi chủ soái Flores đứng ở bên sân nhô lên con ngươi còn kém chính mình xông lên vì là các đội viên phân ưu. Thế nhưng vận mệnh thường thường chính là như vậy khiến người ta phát điên. Bởi vì khoảng cách bóng đá gần nhất lại là mới vừa mới đem nó tàn nhẫn mà đá ra đi người Hoan Mata. Tiếng thứ tư vang lên giòn giã trước. Khán đài hầu như hết thảy Valencia fan bóng đá che mắt. Thủ môn Luis Moira còn nằm nhoài bên trong cửa không có lên. Về truy nhanh nhất bản đội hậu vệ 21 tuổi trung vệ Raul Albion, bởi xoay người quan hệ, lại so với Kim Lang Guti chậm hơn nửa cái mông khoảng cách. Mata ở Tây Ban Nha thủ môn Moira đem bóng đá chặn đi ra trong chớp mắt liền bắt đầu xông về phía trước, đợi được bóng đá hạ xuống đến chấm phạt đền. Tiểu Sota đã vòng tròn chân lần thứ hai tàn nhẫn mà giật đi tới. Tiếng thứ tư vang lên giòn giã đúng hạn mà tới. Bóng tiến vào. Gào. Đánh vào tấm bảng quảng cáo trên. Khó mà tin nổi. Đoàn Huyên ca vốn là đã chuẩn bị kỹ càng vì cái này 18 tuổi tiểu tướng dâng lên. Lời ca tụng không thể làm gì khác hơn là biệt trở lại hắn bụng bia bên trong. Khoảng cách khung thành không tới 12 mét. Valencia toàn thể đã nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng đại biểu Real Madrid tham gia giải đấu gộp lại mới 3 lần Juan Mata nhưng đem bóng đá đến mặt sau tấm bảng quảng cáo trên. Xem động tác chậm, quả bóng sượt qua khung thành mà qua. Nếu như lại đi đến lệch trên 10 cm, có thể Mata là có thể thu hoạch chính mình giải đấu bàn thắng đầu tiên. Đoàn Huyên ca Tây Ban Nha đồng hành Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia huy chương vàng bóng đá. Bình luận viên Gia Silva Croil đang kinh ngạc thốt lên đồng thời. Hướng về quan sát thi đấu khán giả phân tích chính mình đối với cái này bóng không tiến vào cái nhìn. Juan Mata phát lực quá mạnh. Xem ra truyền thông khoảng thời gian này nghi vấn ảnh hưởng nghiêm trọng Mata tâm thái. Nóng lòng chứng minh chính mình tiểu tử lựa chọn mạnh mẽ sút xa. Nhưng không có nắm giữ ăn ngon bóng vị trí. Tâm thái vững vàng một ít. Này chính là một hạt đặc sắc luận tuyệt ghi bàn. Ta hy vọng truyền thông bằng hữu có thể đối với Juan Mata khoan dung một khi. Dù sao hắn còn chỉ là một cái 18 tuổi đứa nhỏ tự. Gia Silva Croil ở trở thành bóng đá. Bình luận viên trước, đã từng có một đoạn phi thường không thành công nghề nghiệp cầu thủ trải qua. Vì lẽ đó đang giải thích thi đấu trong quá trình đối với cầu thủ tâm thái phân tích vô cùng đúng chỗ. Lần này liên lạc với trải nghiệm của chính mình. Suy bụng ta ra bụng người sau khi đối xử Mata Tiểu Sota thái độ có vẻ khoan dung rất nhiều. Thế nhưng Gia Silva lại huy chương vàng. Nhưng không thể đại biểu tất cả mọi người ý kiến. Bởi vì ở một mình hắn đối diện trước nhưng đứng 45.000 cái nắm nghiêm trọng ý kiến phản đối người. Sân Mestalla quân đoàn rơi fan bóng đá. Làm đối thủ. Rơi các cổ động viên cũng mặc kệ ngươi là 18 tuổi vẫn là 80 tuổi. Nếu biểu hiện của ngươi đã để chúng ta lúng túng. Vậy chúng ta liền để ngươi càng khó coi. Ngoặc kép chấm chấm. Có một con vịt nhỏ xấu xí. Tên gọi Mata. Hắn hình dáng giống một cái ăn sáng nha. Vóc dáng lùn thân thể kém. Áo gào gào. Mất bóng rồi. Nhìn cái này ăn sáng nha. Hắn ở khóc nhè. Hắn muốn tìm mụ mụ. Mom mom ngươi ở đâu? Bắc trên khán đài Valencia fan bóng đá tập thể vung vẩy trong tay ấn Mata. Thằng hề tạo hình manga tranh chữ. Gỡ bỏ cổ họng bắt đầu sướng này thủ không biết là cái kia thiếu đạo đức quỷ viết ra đoàn ca. Dần dần, ngoại trừ hơn 10.000 tên Real Madrid fan bóng đá ở ngoài. Trên khán đài tất cả mọi người theo đáp lời. Mom, mom ở nơi đó. Mom, vạn luân thiêu fan bóng đá không ngờ rằng chính là khi bọn họ tập thể ăn kích thích tố bình thường mặt mày hớn hở địa cười nhạo Juan Mata thời điểm. có nhiều người hơn đang cười nhạo bọn họ Mestoller đại sân bóng ở ngoài. Lùi tới người đi đường hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào Valencia cuộc tranh tài này đã thua đến cái trình độ này? Thậm chí ngay cả fan bóng đá đều khóc lóc gọi mom. Mata đem bóng đá bay sau khi cũng không có cùng Real cái khác cây búa như thế ôm đầu tiếc hận. Tiểu Sota có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hai chân của chính mình. Lắc lắc đầu, vụt sáng mắt to bên trong lấy ra một tia nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay bắt đầu chạy cảm giác hai chân tràn ngập sức mạnh. Không khí bên người không còn như ngày xưa như vậy sền sệt lở đất trụ chính mình. Lại như là con cá nhảy vào trong nước như thế đá bóng thời điểm có một loại thích làm gì thì làm. Cảm giác, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết trạng thái. Thủ lĩnh kiên trì để cho mình đá thủ phát, chính là vì để cho mình tìm tới trạng thái. Vào lúc này, rơi phen bóng đá con vịt nhỏ xấu xí Chica bắt đầu vang vọng toàn trường. Bắc trên khán đài manga tranh chữ để trên sân mỗi một vị cầu thủ đều lập tức rõ ràng này tiếng ca. Là đưa cho ai? Ánh mắt đồng loạt tập trung ở Juan Mata trên người. Làm người kinh ngạc chính là, lúc này tiểu Mata cũng không tiếp tục xem trên hai trận sai lầm sau khi như vậy ngây người như phỗng. Cũng không mà đem đầu nhét vào trong đũng quần không dám gặp người. Cái này 18 tuổi tay mơ thậm chí hướng Bắc khán đài khiêu khích rơi phen bóng đá quơ quơ nắm đấm. Trong đầu từng lần một hồi tưởng trận đấu bắt đầu trước. Thủ lĩnh Lý Thống Phạm ở phòng thay đồ bên trong nhiều lần hướng mình bố trí chạy chỗ con đường. Cùng trước cắm vào thời cơ. Juan Mata tự tin càng ngày càng cao. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Tiểu Sota chạy tới từ bên sân tiểu cầu đồng trong tay tiếp nhận bóng đá. Đoàn đoàn chính chính mà đặt tại Valencia thủ môn Luis Moura trước mặt. Sau đó xoay người lùi lại đến cùng nhi vì chính mình lập ra vị trí. Đến đây đi, thi đấu tiếp tục tiến hành. Mata vừa nãy ra sức một đòn cũng không có để Flores từ bỏ để lên tấn công chiến thuật. Valencia không lọt chỗ nào cầu thủ chạy cánh quần tiếp tục càn quấy Real vòng ngoài cấm địa cùng. Hai bên, mà Real Madrid ở bên xoái cùng cổ xoái trước sau điều hành dưới. Reyes, Mata hai cánh cùng bay lập tức còn lấy màu sắc. Xen kẽ như răng lược. Miệng lưỡi sắc sảo, bình luận viên kinh ngạc thốt lên nương theo fan bóng đá không ngừng đánh như gió hút vào hơi lạnh. Ngoại trừ từ trước thông qua FM2007 đẩy nghĩ đã biết thi đấu kết quả Lý Thống Phạm. Trái tim tất cả mọi người dơ năng lực chịu đựng đều đang tiếp thu này roller coaster như thế kích. Thích khiêu chiến, như vậy đối công chiến, nếu như chậm chạp không gặp ghi bàn, phỏng chừng kết nối với đế cũng sẽ không nhìn nổi. Thi đấu đệ 13:31, trên sân bế tắc bị đánh vỡ. Quân đoàn rơi cánh phải đao nhọn Joaquin đang đột phá lúc bị quá cuống lên mắt tiểu thích Camoni. Marcelo lôi kéo kéo đẩy ngã. Đá phạt, đây là toàn trường, giết chóc kéo dài cho tới bây giờ. Valencia thu được cái thứ nhất đá phạt. Quân đoàn rơi trên sân 11 tên cầu thủ bên trong cũng không có xuất sắc đá phạt thao người cầm đao. Cái này bóng do bọn họ ngôi sao mới David Silva đến chủ phạt. Villa, Vicente, Albert Belda, Albion, ngoại trừ một vị khác trung vệ David Navarro, David Navarro, cùng thủ môn Luis Moura ở ngoài. Hết thảy, rơi, đều bay vào Real Madrid vùng cấm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.